Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh đó, một cô gái tên là Bánh Vòng cũng chia sẻ trải nghiệm của mình trên Weibo. Cô viết, hôm nay tôi phải nói cho mọi người về bùa chú này. Theo lời ông chủ, đây gọi là bùa an thần. Nhưng hiệu quả không chỉ đơn giản là an thần đâu. Tôi mua bùa này được nửa tháng rồi. Mỗi ngày sau khi tan làm đều tự nấu cơm, tập thể dục, rồi đi ngủ đúng giờ. 10 giờ tối tôi đã ngủ. 6 giờ sáng thức dậy. Cả đêm không mơ. Quầng thâm mắt mờ đi rất nhiều. Tinh thần phấn chấn. Và nhờ sinh hoạt lành mạnh, tôi đã giảm được 3 cân. Hu hu. Tôi thực sự rất cảm ơn ông chủ cửa hàng hương nến đối diện trường cấp 3 Tiệp An. Dưới bài đăng của cô, có không ít người bắt đầu nghi ngờ. Họ cho rằng cô chỉ đang quảng cáo cho cửa hàng hương nến. Nhưng Bánh Vòng không để tâm đến những lời bình luận đó. Ngoài ra, cũng có một vài người làm việc trong các công ty gần đó. Họ cũng đã mua bùa chú và xác nhận rằng nó thực sự có tác dụng, giúp cải thiện sức khỏe và tinh thần rất nhiều. Một cô gái khác, Duy Duy An, đã tình cờ nhắc đến Bánh Vòng trên mạng. Cô gái này cũng ở thành phố Ninh Bắc sao? Tôi cũng ở đây, dù tôi không mua bùa chú, nhưng tôi biết địa chỉ cô nói. Tôi cũng ở gần đó. Và hôm nọ tôi tình cờ phát hiện có một viện dưỡng sinh tên Hồng Liên ở tầng 7 của trung tâm thương mại Hoàn Trung gần đó. Dịch vụ ở đây khá đắt, nhưng chỉ là xoa bóp kinh lạc thông thường thôi. Sau đó họ tặng một cốc trà hoa và mặt nạ nước. Tôi là da mụn, từ cấp 3 đã bắt đầu bị mụn. Hôm đó tôi đi ngang qua, thấy người quản lý trong viện dưỡng sinh nhìn thấy mụn trên mặt tôi rất nghiêm trọng, nên đã nói với tôi rằng họ có thể chữa da mụn. Lúc đầu tôi không tin, nhưng người quản lý bảo nếu không có hiệu quả, tôi có thể không phải trả tiền. Duy Duy An cảm thấy khá hoang mang. Cô lo rằng đây sẽ là một chiêu trò lừa đảo kiểu các thẩm mỹ viện khác. Nhưng khi nhìn thấy cây hồng liên trong phòng khách của viện, cô bỗng nhiên cảm thấy yên tâm hơn. Khi bước vào viện dưỡng sinh, Duy Duy An ngay lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác biệt. Các nhân viên phục vụ ở đây đều có làn da khỏe mạnh, hồng hào, khí sắc rất tốt, khiến cô cảm thấy có chút bất ngờ. Một nhân viên phục vụ lịch sự đưa cho cô một cốc trà hoa hồng pha từ một bông hồng khô. Sau khi uống xong, Duy Duy An nằm xuống giường, và nhân viên phục vụ bắt đầu giúp cô làm sạch mặt, rồi tiến hành xoa bóp kinh mạch. Khi nửa giờ trôi qua, cô nằm ngửa, đắp lên mặt một miếng mặt nạ dưỡng da. Đồng thời, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho cô. Duy Duy An không nhận ra mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. 3 giờ sau, khi tỉnh dậy, cô đi soi gương và không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Mụn trên mặt cô gần như biến mất hoàn toàn. Những vết sưng đỏ đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn lại vài vết đỏ li ti. Cảm giác như một phép màu đã xảy ra. Trong vòng một tuần tiếp theo, Duy Duy An liên tục đến viện dưỡng sinh. Cô nhận thấy làn da mình đã thay đổi rõ rệt. Những vết thâm mụn cũng gần như biến mất, để lại một khuôn mặt sạch sẽ, hồng hào và trắng sáng. Cảm giác tự tin quay trở lại cùng với vẻ ngoài khỏe mạnh của cô. Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình trên Weibo, Duy Duy An đăng kèm 2 bức ảnh để chứng minh hiệu quả. Một bức là trước khi trị liệu, với khuôn mặt đầy mụn, trông có phần đáng sợ. Và bức còn lại là sau khi trị liệu, khi làn da cô trở nên sạch sẽ, mịn màng, cách trương.